Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 6, chú ý, góc chuyện audio.com. Thẩm Nguyên Gia nói, ta tính tới rồi ngươi cùng Lý Mộng nhiễm mệnh. Nghiêm Khắc Tới nói, nàng cũng chưa nói dối. Di động là của nàng, Weibo tài khoản cũng là của nàng thấy Trương Văn Thao cùng Lý Mộng nhiễm tương lai cũng chính là tính. Trương Văn Thao nháy mắt liền khôi phục lại, trầm giọng hỏi ta cùng Mộng nhiễm mệnh là cái dạng gì? Hôm nay đã chết, Thẩm Nguyên Gia hơi hơi liễm mi, nghĩ đến ảnh chụp những cái đó tình huống, nàng trong lòng than thở một tiếng, phóng nhẹ thanh âm, ngươi cùng Lý Mộng nhiễm hôm nay đều sẽ chết, nàng so ngươi trước một chút. Trương Văn Thao nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Tin hay không là chính ngươi sự. Thẩm Nguyên Gia chưa từng có rất mạnh cầu, ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở tội phạm trên người đi, hắn có thể làm. Lần đầu tiên là có thể làm lần thứ hai. Nhắc tới cái này, Trương Văn Thao đầu liền đau. Xem Thẩm Nguyên Gia phải đi, hắn truy vấn, ngươi thật là đoán mệnh sao? Cùng trong TV điện ảnh những cái đó giống nhau. Thẩm Nguyên Gia xoay người, sườn nhìn hắn, dương môi cười, yên tâm, ngươi cùng Lý Mộng nhiễm tương lai hiện tại đã thay đổi, ta tạm thời tính không đến, thuyết minh các ngươi sắp tới sẽ không có việc gì. Di động chú ý sau biểu hiện chính là hắc bình, nàng không biết là nhất thời vẫn là về sau đều như vậy, nhưng nói tóm lại, hào kết quả. Về sau cho dù có sự cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng nói đơn giản, Trương Văn Thao rất muốn không tin. Nhưng trong nội tâm lại loáng thoáng nói cho hắn, nàng nói chính là đối. Truyền thông lực lượng là cường đại, bất quá hai thời gian, Trương Văn Thao cùng Lý Mộng nhiễm trụ tiến bệnh viện. Tin tức liền thượng đầu đề, mặc kệ là Trình Duyệt vẫn là Weibo, toàn bộ đều là đệ nhất. Có ơ cao marketing suy đoán, hai người xé bức đã lâu, lần này rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp vung tay đánh nhau, bị thương nằm viện. Hai cái minh tinh fan cũng là ở bình luận xé tới xé đi các loại xào cái không ngừng. Trương Văn Thao còn có thể có điểm phong độ sao? Không cần nói cho ta hắn đánh nữ nhân. Lý Mộng nhiễm rốt cuộc là nơi nào đắc tội Trương Văn Thao, một năm tới đủ loại xé bức không dứt Trương Văn Thao như thế nào liền theo dõi Lý Mộng nhiễm. Nhà của chúng ta Mộng nhiễm rốt cuộc là thế nào Trương Văn Thao, phải bị như vậy bị đối đãi, hiện tại còn trụ tiến bệnh viện. Thẩm Nguyên Gia hoa ở tân chung cư bên trong, nhìn di động thượng những cái đó không thể tưởng tượng suy đoán, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ẩn hôn đại khái liền điểm này tương đối phiền toái, fan. Đang muốn đóng cửa Weibo, liền có người đánh tới điện thoại, Thẩm Nguyên Gia Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Nguyên Gia nghe ra tới thanh âm này, là ngày đó phụ trách dò hỏi nàng cảnh sát, cũng vừa lúc là nàng báo án có người theo dõi nàng kia một cái. Thẩm tiểu thư, Trương Văn Thao tiên sinh án kiện cùng ngài không quan hệ, ngài có thể yên tâm. Thẩm Nguyên Gia ân, một tiếng thuận miệng hỏi cái kia động thủ người bắt được sao? Bắt được cảm ơn ngài ngay lúc đó phối hợp. Không cần cảm tạ ta lần trước nói có người theo dõi ta các ngươi tra được là ai sao? Đối phương ngừng một chút thực xin lỗi nói, bởi vì ngươi trụ tiểu khu không có theo dõi, chúng ta liền đem ánh mắt đặt ở phụ cận theo dõi thượng, đối phương rất có thể là có bị mà đến, theo dõi cũng không có xuất hiện. Khả nghi nhân vật Thẩm tiểu thư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục tra đi xuống, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực chú ý an toàn. Thẩm Nguyên Gia xoa xoa ấn đường, hảo ta đã biết cảm ơn. Không nghĩ tới người nam nhân này như vậy khó tìm, cũng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân muốn lại đây hại nàng cũng không cùng người kết thù. Là, hắn là Mộng nhiễm fan, Lý Tuyết đem chính mình ở cục công an được đến tin tức nói cho hắn không quen nhìn ngươi đối Mộng nhiễm thái độ tích lũy tháng ngày, bạo phát. Trương Văn Thao đứng ở nàng đối diện, sau đó liền phải giết ta. Chấm, Lý Tuyết gật đầu, hắn toàn bộ công đảo, nguyên nhân là cái kia không sai, hắn tư tạo tạc. Dược bất quá bởi vì bất chính quy cho nên uy lực không có như vậy đại, đây cũng là các ngươi nhiều lần thoát chết nguyên nhân. Nàng được đến tin tức, này thời điểm đều chấn kinh rồi. Giới giải trí không thiếu điên cuồng fan, nhưng đến như vậy nông nỗi, lần này là cái thứ nhất. Trương Văn Thao trầm mặc xuống dưới. Cửa kính nội Lý Mộng nhiễm đang xem thư, biết được hài tử không có việc gì sau nàng liền khoan tâm, mặt khác hắn không làm nàng biết. Trương Văn Thao lấy lại tinh thần, khởi tố đi. Thuận tiện đem ta cùng Mộng nhiễm sự tình thả ra đi. Hắn rất sớm liền nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc ấy hai người đều ở vào bay lên kỳ, Mộng nhiễm càng là khoảng cách thiên hậu chỉ kém một bước phơi ra đã kết hôn đối nàng nhân khí có rất lớn ảnh hưởng. Không nghĩ tới, một dấu liền đến hiện tại, còn ra chuyện như vậy. Lý Tuyết mới vừa xoay người, Trương Văn Thao lại hỏi cái kia. Cứu chúng ta Thẩm Nguyên Gia cùng chuyện này không quan hệ đi. Không có, Lý Tuyết hồi tưởng một. Chút ta xem theo dõi nàng thật là chỉ xuất hiện ở bên cạnh mà thôi, cảnh sát nói nàng hành vi cùng nàng nói rất đúng được với, thật là theo dõi cái kia hắc ảnh qua đi nàng mới từ hắn ra tới địa phương đi vào. Lý Tuyết kinh ngạc cảm thán nói, chuyện này quá xảo, nếu không phải nàng ở kia chờ bảo an lại đây, ngươi cùng Mộng Nhiễm không chừng liền. Thật sự là trùng hợp tới rồi trình độ nhất định, Trương Văn Thao không nói nữa. Kỳ thật hắn hiện tại là ẩn ẩn tin đêm đó Thẩm Nguyên ra nói, bằng không như thế nào giải thích nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, nàng cùng cái kia phen lại là quang tám xào cũng không tới quan hệ. Trương Văn Thao sờ sờ cằm, Lý tỷ, nàng giống như không có ký hợp đồng đi. Người muốn cho nàng tiến chúng ta công ty, Lý Tuyết phản ứng lại đây, suy nghĩ một chút nàng ngoại hình đích xác phù hợp tinh xảo, so. Công ty phần lớn nữ tinh đều phải xuất sắc. Trong công ty người mẫu số lượng tương đối thiếu, phần lớn đều là diễn viên, cũng mặc kệ là nào một loại thân phận, so nàng dáng người dung mạo khí chất xuất sắc đều rất ít. Thật là cái hạt giống tốt, Trương Văn Thao gật gật đầu, nói, nếu chuyện này cùng nàng không có quan hệ, nàng lại đã cứu ta cùng Mộng Nhiễm, thậm chí còn có hài tử, không bằng xuôi dòng làm nhân tình. Lý Tuyết suy tư một lát, xem nàng bộ dáng hẳn là không phải cái làm yêu, ta trở về hỏi qua công ty, quá hai ngày tìm nàng nói chuyện, nếu nguyện ý liền đãi ngộ hảo điểm, nếu không muốn kia xem có thể hay không cho nàng cái nổi danh cơ hội. Ân cứu mạng lớn như vậy sự, một chút không làm quá không thể nào nói nổi, hơn nữa loại này cơ hội cũng không có gì ghê gớm, nói không chừng về sau nàng liền phát tích. Giới giải, chí vận khí ai nói chuẩn đâu, Trương Văn Thao cười cười, hảo cứ như vậy. Mặc kệ nàng đoán mệnh là thật là giả, đối hắn cũng chưa cái gì chỗ hỏng, vừa lúc cũng nhìn xem nàng về sau sẽ là cái dạng gì. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Nguyên gia nhận được Tô Vân tin tức muốn đi quay chụp bìa mặt, phi thượng vẫn là rất có lễ phép, trực tiếp phái xe lại đây đem nàng tiếp qua đi, một đường trực tiếp đưa đến đại lâu phía dưới. Thẩm Nguyên gia hôm nay không có mặc như vậy tùy ý, rốt cuộc muốn đi địa phương là đông đảo người mẫu tạo hình sư xuất hiện địa phương, nàng đi quay chụp chính là bìa mặt không thể xuyên quá tùy ý cũng không thể quá thấy được. Nàng hôm nay mặc một cái màu trắng áo khoác bên trong là màu đen cao cổ lót nền mao sam, lại thêm một cái tam sắc ô vuông váy dài, xứng với nàng vóc dáng vừa vặn tốt. Thẩm, tiểu thư phải không? Xin theo ta tới, sớm có người chờ ở đại sảnh. Thẩm Nguyên ra gật đầu, đi theo nàng bên cạnh, dư quang đánh giá một chút nhà này tạp chí đại lâu. Nhìn qua thời thượng cảm thực đủ, trên hành lang treo một ít tạp chí phong, người mẫu đều là trong vòng nổi danh, mà tạp chí quay chụp thời gian còn lại là mấy năm trước. Xem ra thật là tuệ nhãn thức châu không ít người, Thẩm Nguyên gia tim đập lại nhịn không được gia tốc một chút. Trọng sinh làm sao không phải cho nàng làm lại từ đầu cơ hội, nàng lần này nhất định sẽ bắt lấy sở hữu kỳ ngộ, quá đoạn thời gian, nàng cũng sẽ giống này đó người mẫu giống nhau, mở ra chính mình một chỗ khác nhân sinh. Nữ sinh đem Thẩm Nguyên gia đưa tới một phiến trước cửa, Tô biên tập liền ở bên trong. Thẩm Nguyên gia nói lời cảm tạ cảm ơn, nàng đẩy cửa mà nhập trực diện. Chính là từng hàng giá áo, mặt trên quải không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo mỹ cảm mười phần. Nguyên gia, lại đây. Tô Vân từ phía sau ra tới. Thẩm Nguyên gia đi qua đi. Tô Vân nói, chúng ta cho ngươi tuyển vài món quần áo, cụ thể còn muốn xem chính ngươi mặc vào chân chính hiệu quả, đợi lát nữa lại xác định trang dung. Bên trong còn có mấy người ở bận rộn, Thẩm Nguyên gia lộ ra cười nhạt, hơi hơi lên tiếng, không nhiều lời lời nói. Người Weibo nội dung quá ít. Tô Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, hiện tại minh tinh đều phải kinh doanh Weibo, người Weibo như thế nào liền như vậy điểm nội dung. Thẩm Nguyên gia nhấp khẩn môi, nàng tự trọng sinh sau khi trở về liền đem Weibo nội dung ẩn tàng rồi, nguyên bản liền không có nhiều ít che giấu sau liền càng thiếu, gần nhất càng là một cái Weibo đều không có phát. Tô Vân xem nàng biểu tình, giải thích nói, liền tính không thích cũng muốn trang. Hạ tháng sau tạp chí ra khan, đến lúc đó trên mạng sẽ có tuyên truyền, lại còn có muốn quay chụp một đoạn video cho nên ngươi cần thiết phối hợp. Thẩm Nguyên gia bình tĩnh xem nàng, bỗng nhiên cười ta biết đến. Vậy là tốt rồi, ai cũng đừng cùng danh khí đối nghịch có phải hay không? Tô Vân cười một cái, lại nói, ngươi còn không có chú ý ta đi. Ta xem ngươi chú ý một cái cũng chưa, có phải hay không về sau đều không tính toán chú ý người. Giới giải trí cũng có như vậy minh tinh. Rốt cuộc truyền thông nhóm bắt gió bắt bóng, một cái chú ý danh sách là có thể sinh ra tới rất nhiều tuồng, nàng cùng nàng nháo bẻ cùng hắn luyến ái. Thẩm Nguyên gia cũng vô pháp nói thẳng chính mình không chú ý người. Vạn nhất nàng về sau chú ý người xem tương lai thời điểm vừa lúc bị Tô Vân thấy được. Nàng ấn tượng chẳng phải là rơi xuống rốt cuộc, Thẩm Nguyên gia xin lỗi cười, vài thiên không đổ bộ huy bua. Nàng thuận tay lấy ra di động, điểm tiến tin nhắn, theo tiến vào Tô Vân Weibo, bên trong trí đỉnh chính là nàng năm gần đây xuất sắc tạo hình thiết kế. Thẩm Nguyên gia không khỏi khen, Vân tỷ Weibo tạo hình vẫn là thực độc đáo. Nàng duỗi tay điểm chú ý, trong nháy mắt di động hắc bình. Thẩm Nguyên gia tâm nháy mắt nhắc lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động, xem kế tiếp sẽ xuất hiện cái dạng gì tin tức. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân phảng phất không thấy được di động của nàng biến hóa dường như, nói ta không có làm biên tập trước cũng là tạo hình sư, người nếu có kiến nghị có thể trực tiếp cùng ta để, lần này bìa mặt chúng ta muốn chính là một cái xuất sắc. Thẩm Nguyên gia đang muốn, gật đầu ứng nàng lời nói, liền thấy được kia trương di ảnh. Hắc bạch trên ảnh chụp Tô Vân là hiện giờ trung niên bộ dáng, cho dù đã gần 40 tuổi, nhưng trí thức yêu nhã, khóe môi mang cười, nói không nên lời mỹ. Nhưng Thẩm Nguyên gia ánh mắt chạm đến phía bên phải ngày khi, dư lại nói toàn chán ở trong cổ họng. Tên họ Tô Vân, sinh ra ngày, 1978 năm 4 nguyệt 25 ngày, tử vong ngày, 2018 năm 1 nguyệt 18 ngày, uy bùa mỗi lần biểu hiện ra tới thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Mặt sau nếu là lại muốn nhìn nàng cũng chỉ có thể lấy quan sau một lần nữa chú ý mới có thể lại lần nữa biểu hiện ra tới, vậy lãng phí thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian không nhiều lắm, Thẩm Nguyên gia tiếp tục đi xuống. Thực mau kia bức ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, ảnh chụp lấy cảnh xem ra tới là một cái bể bơi. Chân chính quay chụp phạm vi chỉ là bể bơi một bên, Tô Vân chính là vai chính, nàng nhắm hai mắt phiêu ở thủy thượng, trên người ăn mặc liền thể áo tắm, phác họa ra là lướt hấp dẫn dáng người, mà lộ ra tới bộ vị lại là có mặt khác mơ hồ dấu vết. Trừ lần đó ra ảnh chụp mặt sau còn có những người khác đều là đủ loại tư thế, biểu tình hoặc là quái dị, hoặc là kinh hoàng. Chỉnh bức ảnh thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói, quê bua chủ nhân của ta muốn mang ta trang bức mang ta bay. Hôm nay như cụ có bao lì xì. Chuyện xưa bên trong thời gian cùng chúng ta hiện thực không cần nói nhập làm một A, lần trước viết 8 hào là bởi vì tương đối tiếp cận, đại nhập hào một chút hiện tại muốn viết 10 hào hoặc là số 11 gì gì kia đến viết đến bao giờ ha ha ha cách chương.